Vô địch thiên hạ, chương 317, cung điện dưới mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317, cung điện dưới mặt đất, cột đá ầm ầm đứt đoạn, cung điện sụp đổ một mảnh. Đá vụn đem Lý Lệ bao phủ. Ngũ sư tỷ, Đỗ Hoa Cương sắc mặt sợ hãi đại biến, gấp thân lóe lên, đi vào cung điện phía trên, một trường vỗ, đem đá vụn quét phi, tiếp theo đem Lý Lệ theo mặt đất mò lên, rơi xuống một bên. Cái kia hai cái áo lam trung niên nhân cũng đều gấp nhưng đi tới Lý Lệ bên cạnh. Chỉ là, đương bọn hắn chứng kiến Lý Lệ ngực cái kia cực lớn lỗ máu lúc đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kia cực lớn lỗ máu cơ hồ xuyên thủng Lý Lệ ngực huyết bốc lên không ngừng, hơn nữa bọn hắn hoảng sợ địa chứng kiến, lỗ máu bốn phía không ngừng toát ra từng sợi khủng bố khói đen, Lý Lệ bạch phượng thần hỏa vậy mà không cách nào như lúc trước đồng dạng khép lại lỗ máu. Cái này, Đỗ Hoa Cương mấy người không thể tin được. Lúc này, một đạo nhân ảnh phá không mà đến, kích ảnh cực diệu, khủng bố khí kình phong bạo mang tất cả ra, Đỗ Hoa Cương ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy được một kích đâm tới Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem cái kia hàn mang lấp lóe vạn thánh kích, Đỗ Hoa Cương ba người vậy mà nhất thời không dám lên trước ngăn cản, ba người trần chờ lập tức vạn thánh kích liền đâm xuyên qua Lý Lệ yết hầu. Lý Lệ bị Đỗ Hoa Cương ba người vịn, nhìn xem yết hầu trên cái kia đem vạn thánh kích há hốc mồm. Ngươi, dám giết ta. Chấm, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết tại một cái tiên thiên trong tay. Hoặc là nói, nàng căn bản không muốn lát nữa chết. Bởi vì ngân long ngao cổ tồn tại, hỗn loạn chi địa dám giết cực nhỏ. Giết ngươi, thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Ta nói rồi, cơ hội chỉ có một lần. Nói xong, vạn thánh kích nhanh chóng rút ra, thân hình vừa lui. Huyết phun như trụ, Lý Lệ toàn thân bạch phượng thần hòa chậm rãi ảm đạm đi. Lý Lệ nhìn xem Đỗ Hoa Cương, chăm chú địa nắm chặt Đỗ Hoa Cương cánh tay, cố gắng địa há miệng, đứt quãng nói. Cáo tố sư tôn lão nhân gia ông ta, nói ta cũng đã không thể tự hậu lão nhân gia ông ta lại để cho hắn, giết người này, bầm thây vạn đoạn. Đỗ Hoa Cương hai mắt rưng liên tục gật đầu. Lý Lệ sụi lơ dưới đi. Ngũ sư tỷ, Đỗ Hoa Cương kêu to. Không có hồi âm, đúng lúc này, tiếng xé gió tiếng nổ truyền đến, Đỗ Hoa Cương sợ hãi quay đầu nhìn lại, liền gặp Hoàng Tiểu Long trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai thanh hàn nhận đã tới đến hắn trước người. Đỗ Hoa Cương quá sợ hãi, hai mắt hoảng sợ hai tay vỗ mà ra. Phược Long thủ, vô số trường lực hóa thành một mảnh dài hẹp gân rồng, hướng Hoàng Tiểu Long một bó mà đến. Bất quá cái kia gân rồng còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long trước người lúc liền bị Hoàng Tiểu Long Tu La Chi nhận chém mà đoạn, cơ hồ là lập tức Tu La Chi nhận liền từ hắn chỗ cổ vẽ một cái mà qua. Hoàng Tiểu Long thân hình không ngừng, như mị ảnh, xuất hiện tại hai cái áo lam trung niên nhân trước người. Hàn nhận hào quang xuất hiện lần nữa. Hoàng Tiểu Long rơi thân về tới tại chỗ, Đỗ Hoa Cương ba người té xuống, Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên hai người giật mình chứng kiến ba người thi thể theo chỗ cổ ngăn ra, ngã xuống đất lúc đầu lăn một vòng lại lăn. Bốn cái bán thánh đỉnh phong, toàn bộ chết, Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên hai người kinh trệ mà nhìn xem Lý Lệ Đỗ Hoa Cương bốn người thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hạo Nhiên nhớ rõ hắn sư Tôn Hách Vân Hùng đã từng nói qua, như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm Lý Lệ nhất định có thể đột phá thánh vực nhưng là bây giờ chết rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn người thi thể, sắc mặt đạm mạc đi vào bốn người thi thể bên cạnh tìm ra bốn mai không gian giới chỉ, sau đó hai tay vung lên một đoàn chân nguyên chi hỏa rơi xuống bốn người trên thi thể, bốn người lập tức đốt hóa thành tro tàn. Tôn Hạo Nhiên lúc trước bái kiến Hoàng Tiểu Long dùng chân nguyên chi hỏa phần diệt Ngô Trương thi thể cho nên hiện tại thấy, ngược lại không nhiều lắm khiếp sợ. Bành Phong gặp Lý Lệ bốn người thi thể bị Hoàng Tiểu Long chân nguyên chi hỏa lập tức thiêu trở thành tro tàn, ngược lại hít một hơi khí lạnh sợ tới mức trong nội tâm dùng mình không thôi. Đốt diệt Lý Lệ bốn người thi thể, Hoàng Tiểu Long hướng Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên hai người đi tới, hai người lúc này mới hoàn hồn. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tới, Bành Phong trong nội tâm tâm thần bất định vậy mà khẩn trương cực kỳ. Tam sư huynh ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Hoàng huynh đệ. Lúc này, Tôn Hạo Nhiên mở miệng đối với Bành Phong giới thiệu nói, tiếp theo đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng huynh đệ, vị này chính là ta tam sư huynh, Bành Phong. Bành Phong tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói. Hoàng huynh đệ, đa tạ cứu giúp tri ân. Hoàng Tiểu Long đối với Bành Phong cười gật đầu. Không cần khách khí, Bành Phong tranh thủ thời gian đáp lễ, có loại thụ sùng nhược kinh cảm giác. Tam sư huynh, ngươi có biết hay không sư tôn cùng đại sư huynh bọn hắn ở đâu? Đón lấy Tôn Hạo Nhiên hỏi Bành Phong, thần sắc lo lắng. Sư tôn cùng đại sư huynh bọn hắn hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Bành Phong cũng vẻ mặt lo lắng. cả buổi trước ta cùng với sư tôn bọn hắn đi rời ra, hiện tại cũng không biết sư tôn bọn hắn hạ lạc, bất quá ta nhìn thấy đại sư huynh ly khai lúc là hướng Quỷ Vương cung ở chỗ sâu trong phương hướng đi. Quỷ Vương cung ở chỗ sâu trong phương hướng, Tôn Hạo Nhiên nói, cái kia chúng ta bây giờ liền đuổi đi qua. Nói đến đây, quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng huynh đệ, vậy ngươi bây giờ là, ta và các ngươi cùng đi à, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Theo như Tôn Hạo Nhiên thuyết pháp, lần này Quỷ Vương cung xuất thế, có chín thành là ở Quỷ Vương cung ở chỗ sâu trong địa cung trong, Hoàng Tiểu Long ý định đi qua cung điện dưới mặt đất nhìn xem có thể hay không đạt được Quỷ Vương cung, tuy nhiên hắn không cần phải tu luyện cái này Quỷ Vương cung, nhưng là nếu có được đến quan sát, đối với chính mình tu luyện vẫn có thật lớn chỗ tốt. Quỷ Vương cung trên bí tịch nói không chừng có năm đó Quỷ Vương lúc tu luyện ghi chép tâm đắc thể ngộ. Đương nhiên, tốt nhất là đạt được Quỷ Vương năm đó luyện chế Quỷ Vương đan, nghe nói Quỷ Vương đan đối với đột phá thánh vực có cực trợ giúp lớn. Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên hai người gặp Hoàng Tiểu Long muốn cùng hai người cùng một chỗ tiến về trước không khỏi đại hỉ. Hoàng huynh đệ, cái kia chúng ta bây giờ đi thôi. Tôn Hạo Nhiên hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Quỷ thần điện bảo bối, đã bị Lý Lệ mấy người nhanh chân đến trước tìm tòi không còn, cho nên cũng không cần phải lại tìm tòi quỷ thần điện bảo vật. Lý Lệ mấy người không gian giới chỉ đã bị Hoàng Tiểu Long thu vào tu la giới bên trong. Vì vậy, ba người bay lên, hướng Quỷ Vương cung ở chỗ sâu trong mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người không ngừng tới gần Quỷ Vương cung ở chỗ sâu trong, quỷ khí, ma khí liền càng nặng, đến cuối cùng, chỉ thấy phía trước quỷ khí, ma khí vậy mà hóa thành các loại hình thù kỳ lạ hình dáng quái chi vật bao phủ cung điện trên không, từ xa nhìn lại, dường như từng tòa quỷ sơn, ma sơn. Một ngày sau đó, ba người tới Quỷ Vương cung ở chỗ sâu trong cung điện dưới mặt đất cửa vào. Chỉ thấy cung điện dưới mặt đất cửa vào có vài chục trượng cao, rộng vài chục thước, đen xì sâu không thấy đáy, Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là đứng tại cửa vào top 100 mét bên ngoài, nhưng là cũng đều có thể cảm giác được địa cung trong khủng bố quỷ khí cùng ma khí. Cái này cung điện dưới mặt đất quỷ khí cùng ma khí lại để cho Hoàng Tiểu Long ẩn ẩn bất an. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đây là hắn đi vào cái thế giới này sau, lần thứ nhất mãnh liệt như thế bất an. Hoàng huynh đệ, chúng ta bây giờ vào đi thôi. Tôn Hạo Nhiên hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đã đến rồi, nếu không đi vào, bao nhiêu không cam lòng, hơn nữa hắn có tu di thần sơn, chi hộ chắc có lẽ không có việc. Ba người bay lên, thả người nhảy lên, lọt vào cung điện dưới mặt đất cửa vào, rất nhanh, ba người thân ảnh liền bị cung điện dưới mặt đất kinh người quỷ khí cùng ma khí bao phủ. Hoàng huynh đệ, cái này cung điện dưới mặt đất thông đạo sai tông phức tạp hơn nữa, cơ quan trùng trùng điệp điệp, cấm chế vô số, quỷ vật ma vật không ít, đợi lát nữa chúng ta phải cẩn thận đi về phía trước. Bành Phong nói ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bất quá, Bành Phong âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên, bốn phía không gian đột nhiên chấn động, từng tiếng quỷ vật lệ gọi vang lên. Cách chương.